Cùng trời với thú, chương 102, Thạch Thủy Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Chiêu Ninh, bí cảnh này có khả năng cũng không đơn giản giống như thoạt nhìn, nhưng loại yêu thú giảo hoạt thành tánh như chuột phệ ma này cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Cho dù lúc này lấy lòng, Bích Tầm Châu vẫn không có động tĩnh, nhơi không chú ý, nói không chừng đã bị nó hố chết ở trong bí cảnh. Sở trước cũng là nghĩ như vậy. Nàng đánh giá xung quanh, khi ánh mắt rơi xuống một đống thi cốt giấu ở trong khe hở thạch lâm, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười, cũng rõ ràng vì sao Bích Tầm Châu lộ sát ý, xem ra bí cảnh này kỳ thực cũng không phải là không có người đã tới, nhưng đáng tiếc không thể rời khỏi, liền ngã xuống ở trong này, ngay cả thi cốt đều bị tùy ý ném ở trong khe hở thạch lâm. Có thể thấy được những con chuột phệ ma này tuy rằng không ăn thịt người, nhưng cũng không quá để ý đối với người tu luyện. Từ trong những dấu vết để lại, có thể đoán, người tu luyện đi đến bí cảnh khẳng định là do sơ ý, bị chuột phệ ma thiết kế sát hại. Đừng nhìn con chuột phệ ma lông đỏ này hiện tại bị bọn họ khống chế được phục phục tiếp tiếp, nói đông không dám đi tây, ngay cả mạc sĩ thiên kỳ vừa rồi đánh tơi bời cũng không dám đánh trả. Đó là bởi vì có Bích Tầm Châu yêu thú cao cấp biến hóa kinh sợ, nếu thay đổi thành người tu luyện khác ở trong này, chỉ sợ đã sớm bị nó thiết kế giết chết. Chuột phệ ma có thể được xưng là yêu thú giảo hoạt, nhất định có chỗ đáng khen, cũng không chỉ là hiện tại bộ dạng đáng thương này có thể che giấu. Được chuột phệ ma dẫn dắt, bọn họ đi đến thạch lâm. Nhiệt độ không khí trong bí cảnh ấm áp, bé rùa trong túi linh thú rốt cục bò ra, nhìn thấy Sở trước thì muốn bổ nhào vào trên người nàng. A Chiếu một móng vuốt chụp nó đi qua cho mạc sĩ Thiên Kỳ, mạc sĩ Thiên Kỳ vội vàng ôm chặt, thuận tiện nhét viên cực phẩm linh đan cho bé rùa lập tức thì an phận mặc hắn ôm. Con chuột phệ ma nhìn đến cực phẩm linh đan, trong mắt lộ ra thần sắc thèm nhỏ dãi, sau đó lại vẻ mặt uể oải. Nếu không bị cực phẩm linh đan hấp dẫn, nhất thời sơ ý, hiện tại nó cũng sẽ không bị mấy con hàng hung tàn này bắt được. Tầm Châu ca, hiện tại chúng ta đi đến bí cảnh. Huyền Nguyên vừa cắn linh đan vừa hỏi, Bích Tầm Châu ừ một tiếng. Dọc theo đường đi, nhìn đến không ít thi cốt người tu luyện bị tùy ý vứt bỏ ở trong thạch lâm, biểu tình của mạc sĩ Thiên Kỳ dần dần nghiêm túc lên. Hắn cũng không phải ngốc, nhìn đến những thi cốt này, làm sao không rõ bí cảnh này cũng không đơn giản, lại nhìn con chuột phệ ma đó, không có lại bởi vì nó giả bộ đáng thương mà mềm lòng. Thạch lâm dày đặc chen chúc cùng một chỗ, một mảnh hợp với một mảnh, mỗi thông đạo trong thạch lâm tương liên, hình thành một loại mê cung thông đạo ở trong bụng thạch lâm. Theo bọn họ đã đến, yêu thú trong thạch lâm bắt đầu sao động, bọn người Sở trước có thể cảm giác được tung tích chuột phệ ma khác trong thạch lâm. Tuy rằng bên ngoài là ban ngày, nhưng trong bí cảnh không có phân chia ngày đêm, linh khí sung túc ấm áp như mùa xuân, chuột phệ ma hoạt động ở trong này cũng không bị hạn chế. Một đường đi tới, bọn họ phát hiện thạch lâm này nghiễm nhiên là địa bàn của chuột phệ ma, bọn họ đang tiến vào trong địa bàn một đám chuột phệ ma lông đỏ. Nếu là người thường, cảm giác được điểm ấy, trong lòng không khỏi phát sợ, phải tính toán một chút có cần phải mạo hiểm tiến vào địa bàn chuột phệ ma hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có Bích Tầm Châu yêu thú cao cấp biến hóa ở đây, chuột phệ ma cảm giác được hơi thở hắn, sẽ không mạo muội công kích. Đương nhiên, có thể chơi ngáng chân âm thầm, lừa gạt giết bọn họ hay không thì không nhất định. A Chiếu ngồi xổm ở trên vai Sở trước đột nhiên nhảy lên, như làn khói mà nhào đi qua, bổ nhào vào trên lưng một con chuột phệ ma lông đỏ đang muốn chui trở lại huyệt động dưới đất. A Chiếu thoáng thả ra một chút uy áp, con chuột phệ ma lông đỏ đó chỉ có thể ngồi trên mặt đất run lẩy bẩy, ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Chính con chuột phệ ma dẫn đường cho bọn họ cũng cảm giác được hơi thở trên người A Chiếu, không kém chút nào so với Bích Tầm Châu, sợ tới mức chân đều như nhũn ra. Lúc này đến một con yêu thú cao cấp không đủ, lại đến một con quả thực không thể đáng sợ hơn. Bí cảnh này sớm đã biến thành địa bàn chuột phệ ma lông đỏ, vốn khi cảm giác được có người tu luyện tiến vào, chúng nó dự tính là giống như trước đây, dùng bảo vật trong thạch lâm dụ dỗ bọn họ tiến vào thạch lâm, lại lừa gạt giết chết đám người tu luyện ở trong thạch lâm, nào biết thế nhưng đến đây là hai con hàng hung tàn. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu con chuột phệ ma lông đỏ quỳ dạp trên mặt đất, vùng móng vuốt đi qua trên lỗ tai con chuột phệ ma đó xuất hiện một vết cào mang máu. Thân thể to mọng của chuột phệ ma run lẩy bẩy, A Chiếu nhảy về trên vai Sở trước một lần nữa. Tiếp theo chỉ thấy con chuột phệ ma trên lỗ tai có để lại vết cào không cần ai khống chế, liền ủ rũ theo bọn họ. Mạc sĩ Thiên Kỳ tò mò quay đầu nhìn về phía A Chiếu ngồi xổm ở trên vai Sở trước nhàn nhã vẫy đuôi, hỏi. A Chiếu lão đại, vì sao ngươi muốn thương tổn lỗ tai chúng nó? A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, không hé răng. Giọng nói thản nhiên của Bích Tầm Châu vang lên. Trên miệng vết thương có hơi thở của lão đại, mặc kệ con chuột vệ ma này chạy trốn tới nơi nào, lão đại cũng có thể cảm giác được. Dừng lại, Bích Tầm Châu lại nói. Điều kiện tiên quyết là chúng nó có lá gan trốn. Nghe nói như thế, con chuột vệ ma có thương tích trên lỗ tai co rúm lại, mắt chuột chuyển điên cuồng, thoạt nhìn bộ dạng cực kỳ sợ hãi. Lão đại thật là lợi hại. Huyền Nguyên sùng bái nói. A Chiếu khẽ nâng cằm lên, yên tâm thoải mái nhận tiểu đệ sùng bái. Kế tiếp, phàm là chỉ cần chuột vệ ma tiếp cận đều bị A Chiếu giống như mèo bắt con chuột nhào đi qua để lại một vết cào. Chuột vệ ma bị để lại vết cào giống nhau đều đã ủ rũ đi theo phía sau bọn họ, chỉ mới vài canh giờ thì đã có trên 100 con chuột vệ ma đi theo. Con chuột vệ ma dẫn đường nhìn thấy tình cảnh này, một đôi mắt chuột quả thực cũng muốn nhỏ ra nước mắt. Tuy rằng nó không có bị A Chiếu để lại thương tích nhưng cái này so với để lại thương tích còn làm cho nó tim gan run sợ hơn, lúc này đã không còn muốn lợi dụng Thạch Lâm để hố chết bọn họ. Bí cảnh này có cái bảo vật gì đều cho bọn họ là được, nó hận không thể mau mau tiễn bước mấy con hàng hung tàn này. Sở Trước ôm A Chiếu đến trong lòng, xoa bóp tiểu móng vuốt của nó, trên mặt lộ ra tươi cười thản nhiên. Theo chuột vệ ma tăng nhiều, làm sao không rõ ý tứ A Chiếu, đây là muốn đề phòng đám yêu thú giảo hoạt sẽ làm mấy chuyện xấu đối với bọn họ ở trong Thạch Lâm, cho nên đánh cái dấu hiệu trước. Đi ở trong Thạch Lâm hơn nửa ngày, cũng không biết đi đến nơi nào, rốt cục đến mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuột vệ ma ở trước một chỗ thông đạo, nơi đó có gió u lãnh đập vào mặt cũng không biết gió này từ nơi này thổi tới, bên trong tối om, giống như là một thông đạo quanh co mà đi xuống dưới đất. Chuột vệ ma chít chít kêu với bọn họ, hai tay vung, như là đang nói cho bọn họ cái gì. Bích Tầm Châu thần sắc hờ hững, sau khi nghe xong nói. Một khi đã như vậy, thì ngươi vào đi thôi. Chuột vệ ma vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, bộ dạng đáng thương như gái nhà lành bị bắt làm kỹ nữ, nước mắt đều chảy ra. Bích Tầm Châu không có động tĩnh, lãnh khốc vô tình đá một cước lên mông nó, đá nó đi vào. Chí, tiếng kêu thê lương của chuột vệ ma vang vọng ở trong huyệt động, tiếng vang xa lâu dài, một đám chuột vệ ma phía sau sợ tới mức bất an rung rẩy. Đá xong chuột vệ ma, Bích Tầm Châu vẫn là một nhện tao nhã mỹ lệ, nhìn về phía đám chuột vệ ma kia nói. Đến, từng bước đi vào, ngã không chết thì coi như là các ngươi may mắn, ngã chết thì lột da bán. Đám chuột vệ ma kia nhất thời chít một tiếng hét rầm lên, không cần Bích Tầm Châu lại đuổi, một đám cọ lại đây, biểu tình đau khổ giống như là tiểu bạch hoa bị buộc đi tiếp khách khóc trời trách đất lau nước mắt nhảy đi xuống cái cửa động đó. Tất cả chuột vệ ma đều bị xua đuổi nhảy xuống xong, Bích Tầm Châu quay đầu nhìn Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nói. Ta mang bọn ngươi đi xuống. Nói xong, tay Bích Tầm Châu cầm lấy cánh tay hai người, dẫn bọn hắn nhảy xuống. Ba người cấp tốc hạ thấp, gió lạnh xông lên từ lòng bàn chân, thổi chúng người thì cả người rét run, càng đi xuống, cảm giác không khí càng lạnh. Không biết hạ xuống bao lâu, rốt cục hai chân lại đứng ở trên mặt đất ướt át. Chung quanh là một mảnh tối đen, Sở Trước lấy một chậu hoa hải đăng ra chiếu sáng lên bốn phía. Lúc này bọn họ đã đi đến không gian sâu không biết bao nhiêu vạn trượng ở dưới đất, phiến không gian này vô cùng trống rỗng, chung quanh vẫn là thạch lâm đan xen chằng chịt. Nhưng mà những thạch lâm này cũng không cao, hơn nữa màu sắc cũng không phải xám trắng giống bên ngoài, ngược lại là một loại màu ánh sáng gần giống màu trắng sữa, gió thấm lạnh thỉnh thoảng thổi tới từ chung quanh, vô cùng rét lạnh. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, chung quanh là đám chuột phệ ma bị buộc nhảy xuống, chúng nó ngã trái ngã phải có chút bị thương, nhưng mà cũng không tính nghiêm trọng. Nhóm chuột phệ ma chen chúc cùng một chỗ cẩn thận nhìn Bích Tầm Châu và A Chiếu, bộ dạng cực kỳ sợ hãi. Bích Tầm Châu không để ý tới chúng nó, nhìn đến màu sắc những thạch lâm này, rốt cục xác nhận đám chuột phệ ma không có lại ra vẻ lừa gạt bọn họ. Đây là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm phiến thạch lâm màu trắng ngà đó, tò mò hỏi. Đây là một loại đá thủy thạch. Bích Tầm Châu giải thích, đá thủy thạch trải qua 5 tháng lâu dài tích lũy, sẽ dần dần ngưng tụ ra một loại thạch tùy này có thể dùng để tẩy tùy. Ta biết thạch tùy là tài liệu trọng yếu luyện chế tẩy tùy đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lấp lánh, vô cùng kích động. Đúng, nhân loại và yêu thú ăn có thể tẩy đi tạp chất trong thân thể, nhưng mà hiệu quả không có tốt như tẩy tùy đan. Bích Tầm Châu tiếp tục nói, Sở Trước cũng có chút kinh ngạc, lại nhìn đám chuột phệ ma kia, phát hiện chúng nó cũng dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm phiến thạch tùy lâm này. Xem ra trong lòng chúng nó biết rõ ràng thạch tùy trong thạch tùy lâm này, đây cũng là bảo vật theo như lời con chuột phệ ma kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn vì sao chúng nó không thể lấy? Sở Trước vừa tiến lên, thì bị một kết giới vô hình cản trở. trong mắt nàng lộ ra vài phần kinh ngạc, thử một lát, phát hiện kết giới này thế nhưng là thiên nhiên hình thành, kết giới hấp thu linh khí trong bí cảnh hình thành. Chỉ cần linh khí trong bí cảnh không cần mất đi, thì kết giới này vĩnh viễn ở trong này, cho dù chuột phệ ma lấy nó cũng không chiếm được thạch tùy bên trong, trừ phi đều tiêu hao hoàn toàn linh khí trong bí cảnh. Nhưng nếu như linh khí trong bí cảnh tiêu hao hết thì cái bí cảnh không có linh khí, sẽ theo bí cảnh mà biến thành một nơi bình phàm, thạch tùy không có linh khí tẩm bổ cũng sẽ biến mất theo. Sở trước thử công kích kết giới, phát hiện kết giới tự nhiên sinh thành này vô cùng cường đại, trong lúc nhất thời phá không ra. Tầm Châu, huynh có thể phá vỡ không? Sở trước quay đầu hỏi. Bích Tầm Châu thử rồi nói. Kết giới này tuy rằng ta có thể phá hỏng, nhưng nếu kết giới phá hỏng, thì thạch lâm phía trên sẽ sụp xuống, chúng ta cũng sẽ bị chôn ở nơi đây theo. Cho nên, nếu như không muốn bị chôn sống, tốt nhất không cần bạo lực phá hỏng, nếu không không nói lấy được thạch thủy, ngay cả mệnh cũng bỏ ở trong này. Thấy đám người Bích Tầm Châu cũng không có biện pháp lấy kết giới này, đám chuột phệ ma vây xem đã hả giận lại thất vọng, thì ra cái đám con hàng hung tàn này cũng không có biện pháp, thật sự là quá tốt. Dưới sự cao hứng, đám chuột phệ ma lông đỏ này nhịn không được lại bắt đầu ngoái mông. Bích Tầm Châu đột nhiên quay đầu nhìn qua, một đám chuột phệ ma đang xoay mông nhất thời thân thể cứng đờ, mông theo quán tính uốn éo, thiếu chút nữa thì mông đụng vào vách núi chung quanh. A Chiếu đột nhiên dùng cái đôi ngoéo cổ Sở trước một cái. Sở trước bị nó làm cho ngứa ngáy, ôm nó xuống dưới, A Chiếu lại một móng vuốt ấn lên trên cánh tay của nàng, sau đó nhảy đi qua kết giới. Một móng vuốt cào ở mặt trên kết giới dễ dàng bị nó cào ra một cái động, sau đó nó dễ dàng nhảy vào đi. Đám chuột phệ ma đang âm thầm cao hứng thấy một màn như vậy thiếu chút nữa đều trừng lọt cả mắt chuột ra. Sở trước và Bích Tầm Châu thấy thế, vẫn chưa kinh ngạc. Đời trước Sở trước và A Chiếu đi qua rất nhiều địa phương, A Chiếu khác thường nàng sớm hiểu rõ ở trong lòng. Nàng phát hiện rất nhiều kết giới căn bản không vây khốn được A Chiếu, nó trời sinh có thể phá hư kết giới, nếu không cũng sẽ không thể gây chuyện như vậy. Còn Bích Tầm Châu, hắn đối với thân phận của A Chiếu đã có phán đoán, cho nên cũng không kinh ngạc. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiếu, Ninh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm Huyền Nguyên bắt đầu cao hứng lên. A Chiếu lão đại, giỏi lắm. A Chiếu lại đắc ý rào rạt nâng cầm lên, xé rách ra một cái thông đạo để người đi qua được ở trên kết giới, để cho Sở trước bọn họ tiến vào. Ở mấy người đi vào cửa kết giới lại khép lại, chắn một đám chuột phệ ma muốn đi vào theo ở bên ngoài. Sau khi tiến vào kết giới, một đám người liền đi vào chỗ sâu trong thạch thủy lâm. Càng đi vào bên trong, màu ánh sáng thạch thủy lâm càng thông thấu từ màu trắng ngà mang chút tạp chất đến nhũ sắc trơn bóng. Khi đến chỗ sâu nhất, màu ánh sáng thạch thủy lâm đã biến thành màu trắng ngà cả vật thể không tì vết. Chỗ sâu trong thạch thủy lâm, có thể nhìn thấy từng gốc thạch thủy giống như măng, cũng được gọi là măng thạch thủy, bị thạch thủy cao to chung quanh vây quanh, số lượng chừng gần trăm gốc, đây là tinh hoa thạch thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở trước thật cẩn thận bẻ một gốc măng thạch thủy từ trung gian ra, măng đá này vô mềm, bẻ một cái thì gãy, lộ ra chất lỏng màu trắng sữa nồng đậm trạng thái rắn bên trong, đây cũng là tẩy thủy thạch. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dùng tới bình ngọc tốt thật cẩn thận thu hồi những thạch thủy đó lại. A Chiếu một móng vuốt cắt một cái măng thạch thủy thăm dò đi qua ăn hai ngụm, một đôi dị đồng tử nheo lại. Bích Tầm Châu cũng tùy tay bẻ một gốc măng thạch thủy, dùng một cái thìa mốc thạch thủy bên trong ra ăn từng ngụm trong tao nhã mang theo một loại phóng khoáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang thu thập thạch thủy nhìn thấy thì tim gan run lên, đây cũng ăn được rất hào phóng rồi. Bé rùa mặc một thân y phục lông xù cũng dùng đầu đụng gãy một gốc măng thạch thủy, đi theo ăn vào. Ba con yêu thú ăn được mùi ngon, thạch thủy này có thể tẩy đi tạp chất trên người yêu thú, có thể trực tiếp ăn, ảnh hưởng không lớn với chúng nó. Chủ nhân, cô cũng có thể ăn một ít nhưng ước lượng không cần quá nhiều. Bích Tầm Châu mở miệng nói. Sở trước cười đáp ứng hắn một tiếng, thấy A Chiếu đều vùi đầu đi vào thì lấy ra một cái thìa, mốc ra thạch thủy từ gốc măng thạch thủy đó ra đút nó. A Chiếu ăn được hai mắt nheo lại, thạch thủy này tác dụng không lớn với nó, nhưng hương vị lại rất không tệ, vừa vặn làm đồ ăn vặt. Bé rùa đang ghé vào trên một gốc măng thạch thủy ăn thấy thế, lập tức kêu lên, chủ nhân cũng cho để. A Chiếu liếc mắt nhìn nó một cái, để cho lão nhị đút ngươi. Bích Tầm Châu mặt không chút thay đổi ôm bé rùa lại, đút thạch thủy cho nó ăn, tránh cho nó lại tiếp tục nháo, lại bị thu thập. Đợi khi A Chiếu ăn được không kém, Sở trước cũng mốc một chút thạch thủy ăn. Thạch thủy giống như sữa chua thể trạng rắn, vào miệng mềm mại như tơ lụa, hương vị rất nhạt, ăn không ra hương vị gì, lập tức thì trượt vào trong dạ dày, tiếp theo gân mạch bắt đầu nổi lên một loại cảm giác đau đớn dày đặc. Hết chương 102, cách chương.